tạm thời rời khỏi đây là hơn. Diêu Kiệt bất giác sinh lòng ngờ vực, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mặt Châu Hoài Anh, gần giọng hỏi: phải chăng cô nương sợ tại hạ ở lại đây sẽ gây trở ngại gì? Hãy cứ nói thẳng ra đi. Hoài Anh lúc này ra chiều muốn nói lại thôi. Nàng khẽ thở thẫn hồi lâu, mới nhẹ giọng: chẳng giấu gì Diêu huynh, trong mười mấy năm ẩn cư tại Phong Lâm Độ, tiên phụ ngày nào cũng tiềm tâm khổ luyện, công lực đã cao đến mức e rằng tất cả cao thủ hiện tại có mặt ở Lạc Hà hợp lại cũng không chống cự nổi. Buông tiếng thở dài chịu nặng, rồi nói tiếp: vậy mà tiên phụ còn bị người mặt đối mặt sát hại, công lực của hung thủ hiển nhiên còn cao hơn một bậc. Nếu như hung thủ có âm mưu gì đó, thử nghĩ ai có thể thoát khỏi tay y. Diêu Kiệt nói: vì vậy mà cô nương đã lo lắng cho tại hạ sao? Châu Hoài Anh gật đầu. Diêu huynh đang lúc tuổi trẻ, tiền đồ còn dài, hơn nữa phụ thù chưa báo, tráng trí chưa thỏa, vạn nhất. Diêu Kiệt lúc này nghe lời nói đối phương thành khẩn, không hề có vẻ giả dối, bất giác thầm khích động, hơn nữa vừa rồi lại nghi ngờ đối phương có mưu đồ gì, bất giác nghe lòng hổ thẹn, bèn vội vàng nói: xin đa tạ thịnh tình của cô nương. Châu Hoài Anh cười ảo não: Diêu huynh đừng nói vậy, chỉ xin Diêu huynh nghe lời khuyên của Hoài Anh, hãy tức khắc rời khỏi đây. Diêu Kiệt nói: ngay bây giờ sao? Đúng vậy, càng sớm càng tốt. Diêu Kiệt lúc này thoáng chau mày: hãy để tại hạ nói chuyện với cô nương thêm một đêm nữa được không? Ý chàng chẳng qua chỉ là tạm hoãn binh, bởi ngay đêm nay thì mọi sự sẽ sáng, bất luận thế nào chàng cũng không thể rời đi trong lúc này. Song Châu Hoài Anh nghe vậy không khỏi rúng động trong lòng, nước mắt lăn dài trên má, giọng não nề nói: thinh tình của Diêu huynh Hoài Anh xin tâm lĩnh, e rằng kiếp này. Diêu Kiệt biết đối phương đã hiểu lầm ý mình, chàng không phải không có tình ý với Châu Hoài Anh, mà chỉ bởi huyết hải thâm thù của hai nhà đều chưa được báo phục, đâu thể nói chuyện tư tình nhi nữ lúc này, nên vội nghiêm giọng ngắt lời: xin cô đường hãy về phòng trước để cho tại hạ suy nghĩ, chắc nhất là sáng mai tại hạ sẽ rời khỏi Lạc Hà để không phụ lòng quan hoài của cô nương. Châu Hoài Anh gật đầu. Diêu huynh đã nói vậy, Hoài Anh cũng chẳng tiện ép buộc. Diêu huynh cứ suy nghĩ cho kỹ, và xin Diêu huynh chớ hoài nghi Hoài Anh có dụng tâm khác. Như vậy là Hoài Anh yên tâm rồi. Nói đoạn vòng tay thi lễ, quay người ra khỏi phòng. Diêu Kiệt buông tiếng thở dài thật mạnh, hiển nhiên tâm trạng lúc này cũng hết sức chịu nặng. Trong khi Diêu Kiệt với Châu Hoài Anh trò chuyện tại khách điếm Thuận Phong, trong Hưng Long Tập, Phùng Vũ Lân lúc này với Tiêu Ngọc Yến cũng đang gặp nhau bàn luận. Tiêu Ngọc Yến nói: Vũ Lân, bây giờ huynh khỏi phải bày mưu tính kế gì nữa, đã có cao đà chủ đứng ra giàn xếp, không lấy lãi một chữ, không chừng gia phụ sẽ cho tiểu muội 10 vạn lạng bạc làm củ hồi môn cũng nên. Phùng Vũ Lân cười khẩy: nàng thật sự cố chấp, đã nói hàng trăm lần rồi, nàng không phải con thân sinh của Tiêu Nhất Phong, cứ gia phụ mãi có vẻ thân thiết quá rồi. Tiêu Ngọc Yến phụng phịu: đã quen miệng rồi, nhất thời khó mà sửa. Phùng Vũ Lân trợn trừng mắt: nàng bảo ông ta sẽ cho nàng 10 vạn lạng bạc sao? Tiêu Ngọc Yến giọng tin tưởng: muội đoán là như vậy, nhưng cái ra 5 vạn lạng ông ấy đã hứa chắc chắn phải có. Phùng Vũ Lân cười khẩy: cam đoan 1 lạng cũng không có đâu. Tiêu Ngọc Yến nhíu mày: Vũ Lân, đừng nói bậy. Phùng Vũ Lân trầm giọng: không bậy chút nào cả. Tiêu Ngọc Yến trố mắt: huynh có bằng chứng gì? Phùng Vũ Lân lại cười khẩy: đang đêm mà ông ta lại bảo nàng vào phòng cao như đăng, rõ ràng chỉ muốn lợi dụng nàng thôi, để nàng giúp ông ta hoàn thành cuộc giao dịch này. Xong việc ngân phiếu đêm này, chắc chắn ông ta sẽ không thèm đếm xỉa đến nàng nữa. Tiêu Ngọc Yến chậm chậm lắc đầu: có lẽ không đến nỗi vậy. Giọng điệu của nàng rõ ràng chứng tỏ lòng đã lung lay. Phùng Vũ Lân trầm giọng: không cho bạc còn là việc nhỏ, chỉ sợ rằng ông ta sẽ hạ sát nàng mà thôi. Tiêu Ngọc Yến nhướng mày, thoáng lộ vẻ tức giận: Vũ Lân, huynh rõ ràng là nói bừa, tại sao ông ấy lại phải hạ sát muội? Phùng Vũ Lân nhấn mạnh từng tiếng: vì ông ta đã có 20 vạn lạng bạc, vạn nhất nàng động tâm. Tiêu Ngọc Yến lắc đầu: muội không tin. Phùng Vũ Lân bỗng nói: Ngọc Yến, ta hỏi nàng, một người con gái quan trọng nhất là gì? Tiêu Ngọc Yến ngâm nghĩ một hồi rồi mới đáp: tất nhiên là sự trong trắng. Phùng Vũ Lân gật đầu: quan trọng hơn cả tính mạng phải không? Tất nhiên. Phùng Vũ Lân nói: ngay cả sự trong trắng của nàng Tiêu Nhất Phong còn không màng đến, lẽ nào ông ta còn lo nghĩ đến con người của nàng? Tiêu Ngọc Yến đối lý, nhất thời chẳng nói nên lời. Phùng Vũ Lân cười khẩy nói tiếp: nàng hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng tưởng là ta thật sự vì tiền mới bảo nàng giết Tiêu Nhất Phong. Nói tóm lại chẳng qua sợ nàng bị hãm hại mà thôi. Tiêu Ngọc Yến trố tỏ mắt: Vũ Lân, huynh nói thật đó chứ? Phùng Vũ Lân khẽ thở dài: có một điều ta đã giấu nàng bấy lâu nay, bây giờ chẳng thể không nói ra. Bỗng Hà thấp giọng nói tiếp: Ngọc Yến, nàng có biết lệnh đường đã mất trong trường hợp nào không? Tiêu Ngọc Yến trầm ngâm. Theo lời gia phụ, Phùng Vũ Lân quát: lại gia phụ nữa sao? Tiêu Ngọc Yến vội nói chữa lại: ông ta bảo gia mẫu cùng ông ta hái thảo dược tại Duyên Hán, chẳng may xảy chân xuống vực thảm táng mạng, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Phùng Vũ Lân cười khẩy: hỗn láo, lệnh đường đã treo cổ tự sát vì xấu hổ mới đúng. Tiêu Ngọc Yến thoảng thốt: treo cổ sao? Phùng Vũ Lân thở dài: việc này kể ra rất dài. Ngừng chốc lát mới chậm rãi nói tiếp: lệnh tôn tên Ngụy Quân Bình, ngoại hiệu Đoạt Mệnh Diêm La, ám khí độc môn, tí ngọ sách hồn đinh, uy trấn võ lâm, có thể nói ai gặp cũng khiếp sợ. Thật không ngờ về sau này lại bỏ mạng trong tay Tiêu Nhất Phong. Tiêu Ngọc Yến mặt mày tái ngắt, khích động nói: Vũ Lân, việc này không phải chuyện đùa, phải có bằng chứng mới được. Phùng Vũ Lân gật đầu: tất nhiên, việc này đâu thể nói bừa. Tiêu Ngọc Yến nói: trước hết huynh hãy nói nghe gia phụ đã bỏ mạng trong tay Tiêu Nhất Phong thế nào. Phùng Vũ Lân chậm rãi: vì vụ đánh cướp quan ngân, Tiêu Nhất Phong đã rủ thêm rất nhiều cao thủ hắc đạo, lệnh tôn là một trong số đó. Sau khi đắc thủ, Tiêu Nhất Phong đã ngấm ngầm hạ độc thủ, hạ sát hết những kẻ đồng lõa. Tiêu Ngọc Yến thắc mắc: vậy thì gia mẫu? Phùng Vũ Lân tiếp lời: lệnh đường tên Hà Linh Chi, nguyên là nữ đệ tử phái Hoa Sơn. Khi kết hôn với lệnh tôn, hai người đều là môn phái Hoa Sơn. Về sau lệnh tôn đam mê tài sắc, đã gây ra nhiều tội lỗi, nên hai người đều bị trục xuất khỏi phái Hoa Sơn. Kể từ đó lệnh tôn đã chính thức sa vào giới hắc đạo, nhưng lệnh đường lại rất đáng kính, xấu hổ vì đồng hành cùng lệnh tôn, bèn dẫn theo nàng đến nơi khác ở ẩn. Tiêu Ngọc Yến bỗng xen lời: lúc bấy giờ? Phùng Vũ Lân nói: lúc đó nàng ở trong tả ấp, chính vì nàng nên lệnh đường mới phải ngậm đắng nuốt cay tiếp tục cuộc sống này. Ngừng chốc lát rồi nói: 14 năm trước, lệnh tôn trong khi đang thân thiết với một kỹ nữ nổi tiếng trong thành Lưu Hương Viện ở Khai Phong, lệnh tôn đã nói với nàng kỹ nữ đó là phải cùng với Ngọc Diện Hiệp đi làm ăn một chuyến, khi trở về sẽ trục thân cho y. Nào ngờ lệnh tôn đã ra đi biển biệt, từ đó không còn gặp lệnh tôn trên trốn giang hồ nữa. Tiêu Ngọc Yến à lên một tiếng, mắt nhìn chốt vào mặt Phùng Vũ Lân như chờ y nói tiếp. Phùng Vũ Lân chậm rãi nói: lệnh đường tuy ẩn cư nơi khác, song lúc nào cũng quan tâm đến lệnh tôn, có lẽ cũng mong lệnh tôn hồi tâm chuyển ý, hối cải trở thành người tốt, nên vẫn thường theo dõi hành động của lệnh tôn. Sau khi lệnh tôn mất tích, lệnh đường đã đến tìm gặp nàng kỹ nữ kia, khi rõ chuyện liền tìm đến Tiêu Nhất Phong. Ngọc Yến, phần sau ta không tiện kể tiếp, hẳn nàng có thể đoán ra được. Tiêu Ngọc Yến nóng lòng dục: hãy mau kể tiếp đi. Phùng Vũ Lân thở dài: nàng hãy đi hỏi những người trong giới võ lâm hồi 14 năm trước, chắc chắn ai cũng bảo lệnh đường là một mỹ nữ tuyệt thế. Sau khi Tiêu Nhất Phong vừa gặp, lập tức nảy sinh tà niệm. Vậy là... Ngọc Yến bội vàng: nói mau đi. Phùng Vũ Lân bỗng hỏi: Ngọc Yến, nàng đã 18 tuổi phải không? Tiêu Ngọc Yến gật đầu: phải, hãy nói mau đi. Phùng Vũ Lân nói: lúc bấy giờ nàng mới lên 4 tuổi, Tiêu Nhất Phong đã uy hiếp bằng tính mạng của nàng, buộc lệnh đường phải hiến dâng cho y. Có lẽ nàng cũng có thể tưởng tượng được tình trạng lúc đó. Ngày hôm sau, lệnh đường đã treo cổ tự vẫn. Ngọc Yến lúc này mặt mày trắng bệch: vậy thì Tiêu Nhất Phong chính là kẻ thù đã hại chết cha mẹ của Ngọc Yến sao? Phùng Vũ Lân gật đầu: đúng vậy, tội nghiệp cho nàng đã nhận kẻ thù làm cha trong 14 năm qua. Thảo nào nhìn bề ngoài Tiêu Nhất Phong đối xử với nàng rất tốt, hơn nữa lúc đó nàng 14 tuổi, chẳng biết chút gì cả. Ngọc Yến ngắt lời: Vũ Lân, chẳng phải muội không tin huynh, nhưng làm thế nào huynh lại biết tường tận như vậy? Là Cao Như Đăng đã nói với ta. Ngọc Yến lại hỏi: làm sao Cao Như Đăng lại biết chuyện này? Phùng Vũ Lân trầm ngâm: sau khi xảy ra vụ cướp quan ngân, Cao Như Đăng cũng liền tiến hành điều tra hung phạm, tất nhiên là vì muốn chia phần. Căn cứ vào nhiều dấu tích, Tiêu Nhất Phong rất đáng khả nghi, bèn phái người tiềm phục bên cạnh Tiêu Nhất Phong nên mới hiểu rõ như vậy. Vì bao năm qua chưa phát hiện được nơi cất giấu quan ngân, để khỏi bước dây động rừng, thế nên... Tiêu Ngọc Yến ngắt lời: nếu đúng như vậy, Ngọc Yến nhất định sẽ moi tìm Tiêu Nhất Phong để cúng tế vong linh song thân. Phong Vũ Lân lúc này dịu giọng, nàng hãy nghe lời ta, tuyệt đối không nên vọng động. Trương Ngọc Yến cúi mặt, dĩ nhiên là muội nghe theo lời huynh rồi. Phong Vũ Lân nghiêm giọng, nàng hãy giả vờ như không biết gì cả, chờ đến khi y giao dịch với Cao Như Đằng xong, ngân phiếu đến tay, hãy bất thần rút kiếm găm vào tim y, kể rõ tội trạng, buộc y phải cung khai. Trương Ngọc Yến bỗng băn khoăn nói, Vũ Lân, có thể nào Cao Như Đằng có dụng ý gì khác chăng? Phong Vũ Lân lắc đầu quả quyết, không thể nào. Ngọc Yến lại hỏi, dựa vào đâu? Phong Vũ Lân nói, Cao Như Đằng bình sinh rất căm ghét những kẻ tự phụ chính phái trong giới võ lâm, nhưng lại rất quan tâm giúp đỡ mọi người trong giới hắc đạo, việc đó mọi người đều biết. Ngọc Yến nói, chuyện này. Phong Vũ Lân tiếp lời, nhưng có quan hệ liên đới. Ngọc Yến, Cao Như Đằng là người rất hiếu sắc, nàng đã phụng mệnh Tiêu Nhất Phong đến gặp ông ta, dùng nhan sắc quyến rũ, vì sao ông ta lại không động tà niệm? Tiêu Ngọc Yến chớp mắt, theo lời ông ta rất thương mến huynh, nên muốn tác thành của hôn nhân giữa hai chúng ta. Phong Vũ Lân nghiêm giọng, đó chỉ là một phần, nguyên nhân chủ yếu là vì nàng là cốt nhục của Ngụy Quân Bình. Nếu nàng mà là con thân sinh của Tiêu Nhất Phong, thì Cao Như Đằng đã làm ô nhục đến thể xác của nàng rồi. Tiêu Ngọc Yến lẩm bẩm, vậy thì những gì Cao Như Đằng nói đều là sự thật sao? Phùng Vũ Lân cười, đương nhiên là thật rồi. Ngọc Yến, khi về hãy làm như không biết gì cả, chờ thời hành động thôi. Tiêu Ngọc Yến gật đầu, bỗng ngẩng lên nói, Vũ Lân, muội muốn hỏi huynh điều này. Phùng Vũ Lân nhướng mày, hỏi gì vậy? Ngọc Yến nói, nghe nói huynh không bao giờ thật lòng yêu thương bất kỳ người phụ nữ nào, có đúng như vậy không? Phùng Vũ Lân gật đầu, có lẽ là đúng. Ngọc Yến hoảng kinh, vậy đối với muội? Phùng Vũ Lân đặt hai tay lên vai nàng nói nhanh, Ngọc Yến, nhưng đối với nàng thì hoàn toàn thật lòng. Tiêu Ngọc Yến băn khoăn, vì sao vậy? Phùng Vũ Lân nghiêm giọng, Phùng Vũ Lân ta. Thế rồi khẽ ngưng lời, làm mặt xấu với Tiêu Ngọc Yến. Tiêu Ngọc Yến vội dục, sao? Chàng không định nói sao? Phùng Vũ Lân nói, nếu ta lừa dối nàng, nhất định nàng sẽ căm hận ta mà ra tay hạ sát. Ta rất biết tự lượng sức mình, chưa đủ bản lĩnh để đối phó với trường kiếm của nàng. Tiêu Ngọc Yến đanh mặt nạt, chớ nói bậy. Thế rồi đoạn đứng lên nói tiếp, muội phải về sớm, hãy xem thử ngoài hành lang có ai không. Phùng Vũ Lân mở cửa nhìn ra ngoài một hồi, quay lại khoát tay nói, không ai cả, đi mau đi. Tiêu Ngọc Yến liền đi nhanh, bước ra khỏi phòng bỏ đi, chờ cho bước chân của nàng đi xa. Phùng Vũ Lân đóng cửa lại, đột nhiên một người từ sau màn bước ra. Người đó trạc tứ tuần, mắt bé mày trệ, dáng người gầy ốm nhưng hai mắt sáng ngời, cười ha hả nói, tiểu lãng tử, nghĩa phụ ngươi bảo ngươi không nên nói nhiều, vậy mà ngươi lại nói suốt hơn nửa giờ. Cũng may là tứ thúc đây ngoại hiệu Hỗn Giang Long, thường lặn đi dưới nước, biết cách bế khí, bằng không đã bị ả nhà đầu kia phát hiện ra rồi. Thì ra người đó là Hỗn Giang Long Lý Văn Hạo, lão tứ trong Thất Long hội, chẳng những rất giỏi về thủy tính mà đôi song câu cũng rất có hỏa hầu. Phùng Vũ Lân trao mày, tứ thúc, nói đến lúc hứng khởi, ngay cả bản thân mình cũng không biết là đã đặt điều nói dối. Chẳng lẽ Tiêu Ngọc Yến thật sự là con gái của Ngụy Quân Bình sao? Lý Văn Hạo gật đầu, đúng vậy, thật không ngờ Ngụy Quân Bình lại ra nông nỗi như vậy. Phùng Vũ Lân trầm giọng, vậy thì nếu Tiêu Ngọc Yến mà giết chết Tiêu Nhất Phong cũng là rất đúng. Lý Văn Hạo cười, báo thù cho song thân đó là lẽ đương nhiên, nhưng chúng ta phải nhân cơ hội này chiếm lấy 20 vạn lạng bạc. Tiểu lãng tử, phái này thì ngươi được cả người lẫn tài rồi. Phùng Vũ Lân trố mắt, được cả người lẫn tài sao? Lý Văn Hạo cười ha hả, tiền bạc có phần của ngươi, kể cả á nhát đầu Tiêu Ngọc Yến, vậy chẳng phải được cả tài lẫn người sao? Phùng Vũ Lân cho mày lắc đầu, tiểu đệ không dám cưới nàng đâu. Lý Văn Hạo ngạc nhiên, sao vậy? Phùng Vũ Lân cười ảo não, tiểu đệ qua lại với Tiêu Ngọc Yến đã gần nửa năm, trước này vẫn giữ gìn sự trong sạch, đó chính là không dám cưới nàng ta. Không thì tiểu điện đều có đứng đắn như vậy. Lý Văn Hạo thắc mắc lắc đầu, ta thật chẳng hiểu ý nghĩ của ngươi ra sao. Phùng Vũ Lân nói, Ngọc Yến dường như có tính ngang tàng của phụ thân nàng, mà tiểu điệt tự biết không thể nào sửa đổi được cái tính có mới nới cũ, đã vậy thì trêu vào nàng làm gì. Lý Văn Hạo cười phá lên, thật không ngờ một con mèo đã quen ăn cá như ngươi mà lại có ngày sợ mát xương sao. Bỗng trầm giọng nói, phe này e rằng không thể do ngươi đâu, nghĩa phụ ngươi đã cố ý chọn Tiêu Ngọc Yến làm dâu rồi. Tiểu lãng tử, hãy đi theo ta, không thể tiếp tục ở đây. Phùng Vũ Lân kinh ngạc, vì sao vậy? Lý Văn Hạo khoát tay, đừng hỏi, đó là mệnh lệnh của nghĩa phụ ngươi. Bắt đầu kể từ bây giờ, ngươi phải đi theo Tam Thúc và Tứ Thúc, không được rời xa một bước. Đi mau. Phùng Vũ Linh lưỡng lự. Nếu Tiêu Ngọc Yến lại đến. Lý Văn Hạo ngắt lời. Nàng ta không đến nữa đâu. Cho dù cô đến thì điếm ra cũng tự có cách trả lời. Từ thúc đã can dặn rồi. Đoạn nắm lấy tay Phùng Vũ Linh cùng đi ra khỏi phòng. Lúc này mới đầu giờ Mùi, trong điếm trường còn khá nhiều thực khách. Khi hai người đi đến gần, Lý Văn Hạo quét mắt nhìn quanh, lộ vẻ ngạc nhiên khẽ nói: Vũ Linh, người hãy ra ngoài trước, chờ Từ thúc một lát. Phùng Vũ Linh chưa kịp trả lời, Lý Văn Hạo đã đi thẳng về một chiếc bàn nơi góc điếm trường. Trước bàn đó chỉ có một người khách mặc cẩm bào đang ngồi quay lưng lại. Lý Văn Hạo đi đến sau người đó, cao giọng nói: Vị này chẳng phải là Cẩm Ý Đạo Phan Cửu sao? Người đó đúng là Phan Cửu. Nghe đối phương lên tiếng, đành phải quay người lại, ra chiều bất ngờ ha hả nói: Thì ra là Lý Lão Tứ trong Thất Long Hội. Hân hạnh. Lý Văn Hạo nghênh ngang ngồi xuống đối diện với Phan Cửu, lạnh lùng nói: Cửu gia, trong Võ Lâm chia ra giới hắc bạch, hai ta dẫu sao cũng là người cùng chung một giới tuyến, việc gì phải nói rõ ràng trước? Tổng đại chủ bọn này muốn biết Cửu gia từ xa đến Lạc Hà này thực ra để làm gì? Phan Cửu thoáng chau mày. Được cao lão quan hoài, Phan Cửu này chẳng thể không biết điều. Đoạn trầm giọng nói: Lý Lão Tứ là người thông minh, Phan Mỗ đã mang tiếng xấu suốt 14 năm dài. Lý Văn Hạo ngắt lời: Vậy là Cửu gia định truy cứu đến cùng chứ gì? Phan Cửu gật đầu: Đúng vậy. Lý Văn Hạo cười khẩy: Có định nhắm vào tiền tài không? Phan Cửu lắc đầu: Không hề. Lý Văn Hạo dịu mặt, khẽ cười nói: Vậy thì dễ giải quyết, tại hạ có thể thay mặt lão đại nói một câu. Phái này nhất định sẽ khiến Cửu gia được hạ dạ, nhưng Cửu gia phải đứng ngoài cuộc. Phan Cửu ôm quyền thi lễ: Cao đại chủ nhất ngôn cửu định, Phan Mỗ đâu dám bất tuân, xin Lý Lão Tứ hãy nhắn lời cảm tạ dùng cho. Lý Văn Hạo mỉm cười: Không cần phải cảm tạ, vậy là một lời đã định, xin cáo biệt. Vòng tay thi lễ, đứng lên bỏ đi. Phan Cửu đưa mắt nhìn theo nhếch môi cười. Nửa giờ sau, Phan Cửu và Diêu Kiệt lại có mặt trên vách núi, 5-6 ngôi nhà cháy. Buổi chiều thời tiết đột biến, không còn nắng gắt như lúc trưa nữa, trở nên âm u như sắp đổ mưa vậy. Vẻ mặt của Diêu Kiệt cũng rất u ám, biểu hiện rõ sự mệt mỏi, nặng trĩu. Phan Cửu đưa mắt nhìn lên bầu trời, mây giăng dày đặc, lẩm bẩm nói: Phùng Vũ Linh lại chung đường với Cao Như Đăng, thật là không ngờ, hắn là phải có vấn đề. Diêu Kiệt trầm giọng: Vụ cướp Quan Ngân là do Tiêu Nhất Phong chủ mưu, điều đó có thể khẳng định. Có vẻ y một bậc vu khống tôn giá là hung thủ sát hại tiên phụ, y cũng rất đáng khả nghi. Còn về Cao Như Đăng, hiển nhiên là có ý định chiếm đoạt Quan Ngân, nhưng còn hai điều tại hạ nghĩ mãi không ra. Phan Cửu chú mắt: Là hai điều gì? Diêu Kiệt nói: Việc Phùng Vũ Linh hẹn gặp Châu Hoài Anh cũng là do giả ý của Cao Như Đăng. Hắn vu khống tại hạ là hung thủ sát hại Châu Bách Long, không có chứng cứ hẳn là Châu Hoài Anh không tin, lẽ ra Cao Như Đăng phải biết trước. Vậy thì hành động đó thực sự nhằm mục đích gì? Phan Cửu nói: Tiếp theo còn điều gì nữa? Diêu Kiệt nói: Châu Bách Long là bị ai hạ sát và vì nguyên do gì? Phan Cửu gật gù: Điều này quả đúng khó hiểu. Diêu Kiệt chậm rãi nói: Trong lời nói của Châu Hoài Anh cũng có điểm khả nghi, nhưng dáng vẻ nàng ta lại vô cùng thành khẩn. Nàng ta nhất mực khuyên tại hạ tức tốc rời khỏi Lạc Hà, thoạt ngay như thể là nàng có bí mật gì đó, nhưng nghĩ cho kỹ thì quả thật là vì lo cho sự an nguy của tại hạ mà thôi. Phan Cửu chú mắt: Lão đệ không nghiêm khắc gạn hỏi sao? Diêu Kiệt thở dài: Cho dù có gạn hỏi cũng vô ích mà thôi. Phan Cửu thừa ra hồi lâu, đoạn mới nói: Có lẽ đêm nay sự thật sẽ được sáng tỏ. Ngừng chốc lát bỗng hỏi: Lão đệ có nghĩ đêm nay rất có thể lão đệ sẽ bị lâm vào tình cảnh hai mặt giáp kích hay không? Diêu Kiệt chố mắt: Như vậy là sao? Phan Cửu nghiêm giọng: Dụng ý của Tiêu Nhất Phong hết sức rõ ràng, y bảo lão đệ bất thần ra tay chấm đứt hai tay Cao Như Đăng, nhưng Cao Như Đăng đâu dễ đối phó, cho dù lão đệ đắc thủ thì cũng phải tiêu hao rất nhiều nội lực, biết đâu Tiêu Nhất Phong sẽ nhân lúc đó ra tay đột kích đệ. Diêu Kiệt mỉm cười: Điều đó tại hạ sớm đã nghĩ đến, không dễ dàng xa vào cạm bẫy đâu. Diêu Kiệt nói: Vậy thì Quan Ngân được đảo lên, lão đệ sẽ động thủ với Tiêu Nhất Phong trước sao? Diêu Kiệt gật đầu: Đó là điều tất nhiên, tại hạ phải hỏi về việc tiên phụ ngộ hại trước. Phan Cửu nhấn mạnh giọng: Phải biết Tiêu Nhất Phong cũng chẳng dễ đối phó, kiếm pháp của lão đệ có thể thắng được đôi phán quan bút của y, nhưng khi kiệt sức làm sao chống cự nổi sự tấn công của Cao Như Đăng. Diêu Kiệt nói: Không sai, Cao Như Đăng đã quyết lòng chiếm lấy 20 vạn lạng Quan Ngân, nhất định y sẽ không buông tha cho tại hạ. Phan Cửu hỏi: Vậy đến lúc đó lão đệ tính sao? Diêu Kiệt giọng đầy hào khí: Dốc hết sức mà quyết chiến thôi. Phan Kiều chậm chậm lắc đầu. Lão đệ nói vậy sai rồi. Diêu Kiệt trố mắt. Sai chút nào? Phan Cửu nói, sau khi chiến đấu với Tiêu Nhất Phong, lão đệ đương nhiên sẽ phải tiêu hao nhiều nội lực, e rằng không thể nào đương cự nổi với đôi hắc trảo của Cao Như Đăng. Diêu Kiệt cười ảo não, lúc đó hung thủ đã đền tội, phục thù được báo, tái đấu với Cao Như Đăng chẳng qua chỉ là để giữ lại số quan ninh kia mà thôi. Hoàn thành lời hứa của tiên phụ, dù bại đó cũng là do số trời, Tây Hạ chết cũng yên lòng yên dạ. Phan Cửu bỗng hỏi, xin hỏi lão đệ, như thế nào gọi là hào hiệp? Diêu Kiệt thoáng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, mọi hành động đều phải quang minh lỗi lạc. Phan Cửu trầm giọng, ngụ ý của bốn chữ quang minh lỗi lạc cũng không phải là dũng cảm khẳng khái chịu chết, mà là chính đại đường hoàng, sống có ý nghĩa và chết xứng đáng. Lão đệ chấp nhận cái chết như vậy, nói thật ra chẳng xứng đáng chút nào cả, thậm chí còn ngốc nghếch là khác. Tuy giọng điệu Phan Cửu có vẻ dạy dỗ, song Diêu Kiệt cũng hết sức khâm phục, ngơ ngẩn một hồi rồi mới nói, vậy ý tôn giá là gì? Phan Cửu ngắt lời, Phan Cửu này vượt ngàn dặm xa đến Lạc Hà để làm gì? Chính là muốn chút bỏ niềm oán hận trong lòng. Đến lúc đó phản mũ sẽ ẩn nấp trong tối, dùng ám thanh tử giúp lão đệ một tay. Diêu Kiệt lắc đầu nguầy nguầy, không được. Phan Cửu kiên quyết, tại sao không? Trong võ lâm hiện nay chủ yếu là luận mưu chứ không phải luận kiếm, đấu trí không phải đấu lực. Những kẻ hiện đang có mặt tại Lạc Hà, chẳng ai là không gian trá, hai ta hà tất ngoại lệ sao? Bất kể lão đệ nghĩ thế nào, Phan Mỗ đã quyết như vậy rồi. Dứt lời tung mình một cái, ra xa mấy trượng, Diêu Kiệt gọi với theo. Tôn giá, khoan đi đã. Nhưng chàng chưa dứt lời, thì Phan Cửu đã mất dạng. Diêu Kiệt buông tiếng thở dài cũng tung mình xuống vách núi. Khi vượt qua khu nhà cháy, bất giác chững bước đưa mắt nhìn đống tro tàn, lòng nghe vô vàn cảm khái. Hồi lâu, Diêu Kiệt mới quay người đi về con suối nhỏ. Vừa mới vượt qua cầu tre, Diêu Kiệt chợt trông thấy một bóng người nhanh như chớp biến mất trong rừng phong. Chàng biết rất rõ về thân pháp của Phan Cửu, có thể nói là nhanh khôn tả, vậy mà bóng người đó lại còn nhanh hơn. Diêu Kiệt chợt động tâm, liền lập tức tung mình đuổi theo về phía rừng phong. Diêu Kiệt vừa vào đến trong rừng, liền vận hết nhãn lực sục tìm. Khu rừng này tuy cành lá rậm rạp, nhưng khoảng cách giữa cây này với cây kia cũng khá rộng, vậy mà ngay một chú thỏ con cũng chẳng thấy. Diêu Kiệt trở ra ngoài rừng, chỉ thấy bốn bề cỏ dại đung đưa theo gió, vẫn chẳng phát hiện bóng người nào cả. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã hoa mắt sao? Nhưng Diêu Kiệt nhanh chóng bác bỏ sự hoài nghi của mình. Kẻ luyện kiếm đều chủ yếu là luyện mắt. Dù là một con côn trùng nhỏ bay qua, chàng cũng trông thấy rất rõ. Huống hồ lại là một người. Hơn nữa, lại trong ban ngày ban mặt. Chàng quả quyết, mình tuyệt đối không nhìn lầm. Trong khu rừng phong này, hiển nhiên có ẩn nấp một người thần bí. Qua thần pháp nhanh như chớp vừa rồi, chứng tỏ người đó hẳn là một tay cao thủ tuyệt đỉnh. Do đó Diêu Kiệt không khỏi nghĩ đến hung thủ đã sát hại Châu Bách Long. Nếu bóng người vừa rồi chính là hung thủ mà hiện giờ vẫn còn lưu ở đây, nhất định là có âm mưu gì đó. Xem chừng sự mẫn cảm của Châu Hoài Anh cũng chẳng phải vẩn vơ. Diêu Kiệt vừa suy nghĩ vừa sục tìm quanh khắp một lần nữa, vẫn chẳng phát hiện điều gì cả. Đoạn mới phóng về phía trấn Lạc Hà, nhìn trời lúc này có vẻ đã là giờ thân. Tuy là giờ thân, nhưng bầu trời u ám hệt như đã hoàng hôn vậy. Trong phòng Châu Hoài Anh đã thắp đèn, nàng nghiêng người ngồi dựa vào thành giường, tay chống cằm suy tư. Chỉ thấy nàng trao chặt mày, mặt đầy vẻ u sầu như có vô vàn tâm sự vậy. Lẽ dĩ nhiên, cha vừa mới thảm tử, hẳn phải là bi thương. Song người tinh mắt có thể nhận ra, nàng mày trong mặt ủ không phải do bi thương, bởi hai mắt giáo hoành, không hề có chút nước mắt. Đột nhiên cọc cọc, có tiếng gõ cửa vang lên. Châu Hải Anh mày trao liền thư giãn, bước vội ra mở cửa. Hiển nhiên nàng đã đoán biết được đối phương là ai. Quả đúng là Siêu Kiệt. Chàng đứng nơi cửa, khẽ nói, tại hạ có điều cần nói với cô nương. Châu Hải Anh nghiêng người, xin mời Diêu huynh vào. Diêu Kiệt bước vào phòng, ngồi xuống ghế, chờ cho Châu Hải Anh đóng cửa lại, đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chàng mới chậm rãi nói, khi nãy tại hạ có đến phòng Lâm Độ, phát hiện ra một nhân vật thần bí. Châu Hải Anh ánh mắt rực lên, vội hỏi, đó là ai vậy? Diêu Kiệt lắc đầu, không trông thấy rõ, người đó thân pháp nhanh khôn tả, loáng cái đã biến mất rồi. Châu Hải Anh đăm mắt nhìn vào ngọn lửa đèn dầu, không nói thêm gì nữa. Diêu Kiệt thẳng thắn nói trước, quen biết nhau, quý là ở tấm lòng. Dường như cô nương có điều bí mật chưa nói với tại hạ, khiến tại hạ hết sức băn khoăn. Châu cô nương, Châu Hoài Anh ngắt lời, Diêu huynh quá đa nghi rồi. Tối qua Hoài Anh đối với Phùng Vũ Lân thế kia, đủ chứng tỏ tấm lòng của Hoài Anh. Ngừng chốc lát, giọng thành khẩn nói, bất kỳ ai cũng có điều bí mật trong lòng, dĩ nhiên Hoài Anh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Hoài Anh dùng hoàn toàn lòng thành đối với Diều Huynh. Chỉ cần Diều Huynh tạm rời xa Lạc Hà, cho dù Hoài Anh có điều gì bí mật cũng không liên quan đến Diều Huynh. Xin hãy hiểu cho tâm ý của Hoài Anh. Diêu Kiệt tuy nghe Châu Hoài Anh có điều bí mật giấu giếm, song chàng vẫn thản nhiên nói: Tại hạ quyết định sẽ đi ngay sáng mai, không bao giờ phụ bỏ lòng tốt của cô nương. Tuy nhiên, tại hạ lại chẳng thể nào an tâm về cô nương. Châu Hoài Anh gượng cười. Diêu Huynh khỏi phải nhọc lòng, Hoài Anh biết tự lo cho bản thân mình. Diêu Kiệt thành khẩn: Cô nương mới chịu tang cha, nay lại dấn thân trong vòng nguy hiểm, tại hạ sao có thể không lo lắng đây? Châu Hoài Anh mỉm cười. Hoài Anh xin nói rõ ràng hơn. Chấn Lạc Hà đối với Diêu Huynh có thể là vòng nguy hiểm, nhưng đối với Hoài Anh thì không đến nỗi như vậy. Diêu Huynh nên rời khỏi đây ngay đêm nay thì hơn. Diêu Kiệt chợt động tâm, nhưng chàng không hỏi tiếp nữa. Qua thần sắc của Hoài Anh, chàng nhận được thấy nỗi quan tâm của nàng hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Lẽ dĩ nhiên không muốn khiến nàng phải khó xử, bèn thở ra một hơi nói: Nhưng tại hạ có một điều thỉnh cầu nhỏ. Châu Hoài Anh mỉm cười. Diêu Huynh hà tất phải nặng lời như vậy, xin cứ dặn bảo. Diêu Kiệt nghiêm giọng: Tại hạ xin cô nương đêm nay bất kỳ trong tình huống gì cô không nên ra khỏi phòng một bước. Châu Hoài Anh kinh ngạc: Vì sao vậy? Diêu Kiệt nói: Xin cô nương đừng hỏi. Châu Hoài Anh nói: Hoài Anh trước nay vẫn nghe theo sự căn dặn của Diêu Huynh, đều có bước chân ra khỏi phòng. Diêu Kiệt trầm giọng: Thỉnh thoảng cô nương cũng có ra ngoài đi lại, nhưng đêm này khác hẳn, cô nương tuyệt đối không nên rời khỏi đây. Châu Hoài Anh mỉm cười: Diêu Huynh quan tâm cho sự an nguy của Hoài Anh có đúng không? Diêu Kiệt quay người đi, chậm rãi nói: Tại hạ nhận thấy rất rõ nỗi quan tâm cô nương dành cho tại hạ hoàn toàn là thật, do đó tại hạ mới có sự tình cầu như vậy. Tuy nhiên, cô nương không cần miễn cưỡng chấp nhận, một khi đã chấp nhận thì phải tuyệt đối thực hành. Châu Hoài Anh trầm ngâm lặng thinh, hồi lâu mới khẽ thở dài nói: E rằng đành phải trái lời huynh. Diêu Kiệt quay phát lại, nhìn chốt vào mặt nàng, lạnh lùng nói: Đêm nay cô nương định đi đâu phải không? Châu Hoài Anh lắc đầu: Diêu huynh đừng gặn hỏi nữa, Hoài Anh quả tình không thể trả lời. Diêu Kiệt cười khẩy: Đằng nào thì đêm nay sự thật cũng sẽ sáng tỏ, tại hạ cũng chẳng cần vội. Trường độ chi mã lực, sự cửu kiến nhân tâm. Dụng ý cô nương, tại hạ tự hiểu được rồi. Hoài Anh ra chiều khó xử, Hoài Anh cũng định nói câu đó, mong Diêu huynh đừng kết luận quá sớm. Diêu Kiệt nói: Nhưng theo tại hạ thì đã quá muộn màng rồi. Đoạn vòng tay nói tiếp: Tại hạ xin cáo biệt. Dứt lời liền quay người đi ra khỏi phòng. Châu Hoài Anh mấy phen toàn cất tiếng gọi lại, bày tỏ những điều trong lòng, song cuối cùng nàng đã dằn nén cho đến khi bước chân Diêu Kiệt đi xa, bất giác buông tiếng thở dài chịu nặng. Diêu Kiệt về đến phòng mình, đóng chặt cửa lại, ngồi xuống giường nhắm mắt trầm tư. Qua cuộc đối thoại vừa rồi với Châu Hoài Anh, chứng tỏ có một âm mưu gì đó bất lợi đối với chàng đang được âm thầm tiến hành. Nhưng đó là âm mưu gì và do ai chỉ đạo? Nghi vấn dường như mỗi lúc một nhiều hơn, không sao tìm được câu giải đáp. Chàng rất muốn tìm Phan Cửu bàn bạc, nhưng Phan Cửu đã nhất quyết đòi giúp chàng một tay. Chưa đến lúc cần thiết, hẳn sẽ không lộ diện. Lúc này đi tìm cũng vô ích mà thôi. Diêu Kiệt bất giác buông tiếng thở dài, cho cảm thấy cô đơn khôn tả. Tư duy của con người cũng hết sức kỳ diệu. Ngay khi ấy, đôi mắt chứa tràn tình ý của Châu Hoài Anh bỗng hiện lên trong tâm trí chàng. Chàng bất giác lẩm bẩm: Mình không hề cô đơn, ý ra cũng có một người đang quan tâm cho mình. Nhưng tâm ý của nàng quá mập mờ, thần khó có thể hiểu nổi. Diêu Kiệt mở bừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này có lẽ đã đến giờ Dậu. Trời đã tối hẳn, nhưng ngọn đèn trong lòng chàng vẫn sáng tỏ như ban ngày vậy. Chàng cảm thấy hết sức hối hận về những lời lẽ của mình vừa rồi với Châu Hoài Anh. Tuy bảo vệ lòng tự tôn mãnh liệt của người đàn ông, nhưng lại thương tổn đến thiện ý của đối phương. Sự phân biệt thiện ý không phải ở hành động, mà là ở cõi lòng. Châu Hoài Anh đã có điều giấu giếm chàng, đó là vì nàng có lập trường riêng của mình. Nhưng tại sao mình lại khắt khe, gai gắt đối với nàng vậy? Nghĩ thế, chàng liền bước xuống giường, quyết định sang gặp Châu Hoài Anh nói chuyện một lần nữa. Chàng không có ý định dùng thái độ và lời lẽ ôn hòa để moi ra điều bí mật trong lòng, nhưng ít ra cũng có thể bày tỏ sự biết lỗi. Cửa phòng của Châu Hoài Anh đã đóng chặt, Diêu Kiệt đưa tay gõ, không có tiếng trả lời. Chàng đẩy cửa nhẹ, cửa phòng lúc này liền bật mở ra. Trong phòng không có người, ngay cả chiếc túi hành lý nhỏ trên giường cũng đã biến mất. Diêu Kiệt đứng thử ra. Một điếm tiểu nhị đi đến sau lưng chàng khẽ nói: Khách quan định tìm cho cô nương phải không? Diêu Kiệt giật mình quay về với thực tại, vô gật đầu nói: Phải phải, Châu cô nương. Điếm tiểu nhị tiếp lời: Châu cô nương đã rời đi rồi. Diêu Kiệt sửng sốt, nhướng mày: Đã rời đi sao? Bao giờ vậy? Trước đây một khắc. Đoạn từ trong tay áo lấy ra một phong thư, rồi nói tiếp: Thứ này của Châu cô nương bảo tiểu nhân trao cho khách quan.